Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, tiến công lão bố, một cái búa bổ rơi trên người thực hủ huyết thú, bồng, lực lượng khổng lồ để thực hủ huyết thú toàn thân run rẩy dữ dội, phiến phiến lông vũ lộn xộn rời thân thể tản mát, lộ ra da lông che giấu lân giáp. Đốt đến đỏ bừng lưỡi búa, phá vỡ dày đặc lân giáp, có một nửa chui vào trong thịt, châm luyện rút về búa, xí viêm trọng phủ hàn quang chớp động, lần nữa hướng về phía cùng một vị trí thuận phách chạm hạ. Xoẹt xẹt nha, thực hủ huyết thú rốt cục bị mở ngực mổ bụng, dù là như thế, thực hủ huyết thú dinh nguyên dãy giụa lấy vỗ cánh muốn bay. Lung tung bay nhảy không ngừng, châm luyện không thể không chém đứt đầu của nó mới kết thúc trận này săn giết. A ô, cách đó không xa, mình đẩy thương tích Ma Lang Vương nức nở, què lấy hai cái đùi chạy trốn. Hắn đàn sói đã tứ tán, dù sao, so với khủng bố thực hủ huyết thú, Ma Lang Vương bất lực yêu cầu thủ hạ bảo trì thấy chết không sờn trung tâm mani trầm luyện một. Búa giải quyết đầu này đáng thương Ma Lang Vương. Nghe nói thực hủ huyết thú có cái máu túi. Trong túi ngưng tụ ra một loại vật đại bổ máu tinh, xé ra thực hủ huyết thú phần bụng. Tại nó trái tim bên cạnh có thể thấy được một cái nắm đấm lớn hơi mở túi thể. Lấy xuống túi thể, chỗ thủng chỗ lập tức tuôn ra đại lượng nhiệt huyết, so tâm đầu huyết còn muốn nóng mấy phần. Trong máu hỗn tạp ba viên to bằng hạt lạc tinh thể, toàn thân huyết hồng, trầm luyện thu, quay người nhìn một chút Ma Lang Vương. Đầu bên trên xúc giác có thể phóng thích lôi điện, cũng là bảo bối, trầm luyện cắt xuống. A, đây là, lúc này Trầm luyện bỗng nhiên chú ý tới Ma Lang Vương trên thân. Dĩ nhiên cắm một cây gãy mất một nửa đầu mũi tên. Đầu mũi tên không có gì xét. Vết thương còn chưa triệt để khép lại. Đây là mới tổn thương, nghĩ đến đây chỗ lúc. Trầm luyện cầm đầu mũi tên nhìn kỹ lại nhìn. Ánh mắt dần dần phát sáng lên. Chỉ thấy đầu mũi tên phía trên điêu khắc ba chữ Nam Man Vương. Mạnh Hoạch, trong lịch sử, bị Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha, tâm phục khẩu phục, thành tâm quy thuận thuộc quốc Nam Man Vương. Trầm luyện ngẩng đầu, ánh mắt xa nhìn phương xa, lẩm bẩm, Nam Man Vương cương thổ cùng Thục Sơn cách xa 600-700 dặm, chi này đầu mũi tên làm sao sẽ xuất hiện tại Thục Sơn khu vực bên ngoài. Ngoặc kép. Tần quân tiến đánh Thục Sơn hừng hực khí thế. Không phải đâu, hôm nay lại phái ra 10.000 quân tốt. Đến tháng sau, tình huống không có bất kỳ cái gì cải biến. Vương Tiễn tựa như là một đài lãnh khốc máy móc. 10.000 lại 10.000 phái binh. Mỗi ngày từ bát quái trận bên trong mang ra tới thi thể là xe ra bên ngoài vận. Nhìn thấy mà giật mình. Trầm luyện săn thú trở về, kêu đến Hứa Đại Văn, hỏi hắn liên quan tới Nam Man Vương Mạnh Hoạch sự tình. Hứa Đại Văn dĩ nhiên không nghe nói Mạnh Hoạch, hướng bằng hữu nghe được mới biết được có một nhân vật như vậy. Cái gì Nam Man Vương? Chính là Nam Man cái kia phiến địa phương bộ lạc đại vương mà thôi. Lấy bốn phía cướp bóc mà sống. Chẳng có gì ghê gớm ni, Hứa Đại Văn thuật lại cái nào đó sĩ quan. Trầm luyện nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, Gia Cát Lượng cũng đã thu phục Nam Man Vương. Đồng thời Nam Man Vương xuất lĩnh bộ lạc của hắn, chiến sĩ lặng yên đi vào Thục Sơn bên ngoài. Nam Man Vương nhất định là Gia Cát Lượng át chủ bài một trong, trầm luyện mắt sáng lên. Quyết tâm tìm tới Nam Man Vương chỗ ẩn thân. Sau đó mỗi ngày, trầm luyện ngày đêm nhiều lần ra, tìm kiếm rừng sâu núi thẳm các nơi. Đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua, Vương Tiễn rốt cục đình chỉ như vậy đã hình thành thì không thay đổi tự tàn thức chuyển vận. Cùng lúc đó, Vương Tiễn lộ ra ngay hắn thứ một lá bài tẩy, tiên phong đại tướng, lã bố, danh xưng mạnh nhất dũng giả. Dũng giả được khen là binh khí mạnh nhất thần giai. Bọn hắn có thể đem một loại nào đó binh khí sử dụng đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì một loại thần giai có thể giống dũng giả như thế phát huy ra binh khí trung cực lực lượng. Đồng thời, dũng giả cũng là một cái mười phần ỷ lại binh khí thần giai. Không có binh khí dũng giả, sức chiến đấu giảm lớn, mà căn cứ binh khí khác biệt, dũng giả chia làm rất nhiều chủng loại, tỉ như kiếm dũng giả, thương dũng giả các loại, lã bố là kích dũng giả, chỉ vòng sức chiến đấu. Nắm giữ phương thiên họa kích lão bố có thể cùng hoàng thượng địch nổi. A, đây là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, Hứa Đại Văn cười nói. Bất quá, dũng giả nha, thường thường hữu dũng, vô mưu. Cái này lão bố phong bình không tốt. Mọi người sau lưng đều nói hắn là bốn họ gia nô, lão bố đến đó mà đều là một cái có chuyện xưa. Người A. Trầm Luyện nhịn không được cười lên, đột nhiên rất muốn vào trận nhìn xem lão bố mở vô song đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Loại ý nghĩ này một xuất hiện liền ở trong lòng điên cuồng sinh sôi. Bất quá, hắn vẫn là kiềm chế lại hiếu kỳ, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Nam Man Vương. Chính hôm đó, lão bố xuất lĩnh 10 vạn quân tiên phong giết vào bát quái trận. Nửa ngày sau, tin chấn phấn lòng người truyền đến, lão bố công phá thứ một ngọn núi, chém giết tục binh 4 vạn người, tù binh hơn 2 vạn người, bắt quái trận phá một gốc. Nghe nói a, lão bố xuất lĩnh 10 vạn quân tiên phong, kỳ thật toàn là trước kia sông trận sống sót người sống sót. Ai, Vương Tiễn đại tướng quân quả nhiên cao hơn một bậc. Lấy loại phương thức này luyện binh, may mắn còn sống sót đám quân tốt kia đã từng gặp qua bát quái trận lợi hại, biết ứng đối ra sao, lại thêm dũng giả lão bố hoành tảo thiên quân, phá mất bát quái trận ở trong tầm tay. Hứa Đại Văn uống rượu, khen không dứt miệng. Trầm Luyện nghe nói chuyện này về sau, cũng không nhịn được cảm thán Vương Tiễn lạnh khốc cùng khôn khéo. Mỗi lần chuyển vận 1 vạn quân tốt đi vào ma luyện, lại đem người còn sống sót tập hợp một chỗ tạo thành 10 vạn tiên phong cho lão bố sử dụng. Ai có thể ngăn cản? Thật là đáng sợ. Mấy ngày về sau, Trầm Luyện tại nào đó phiến rừng cây phát hiện mấy cái tươi mới dấu chân. Không phải dã thú, là người, vết tích rất rõ ràng. Hẳn là trong 2 ngày này mới lưu lại. Không lâu, hắn tìm được một chỗ có chút bí ẩn khe núi. Cũng phát hiện rất nhiều thân mặc da thú Nam Man dã nhân. Bọn hắn hình thể phổ biến cao hơn người tần lớn. Thích lộ ra nửa cái bả vai ở bên ngoài. Thể mau 10 phần dày đặc. Trầm Luyện thô sơ giản lược đếm một chút. Sách, chí ít 10 vạn người. Xác nhận. Đây là Gia Cát Lượng bố trí một chi kỳ binh, mai phục tại tần quân đại doanh thẳng tắp khoảng cách không đến 15 dặm địa phương. Trầm Luyện xuất ra địa đồ, tiêu ký Nam Man Vương dã nhân đại quân vị trí, sau đó lặng yên rút đi, trở lại quân doanh về sau, thẳng đến chủ soái doanh trướng. Trầm Luyện hướng thủ vệ lộ ra ngay giám sát sứ lệnh bài. Yêu cầu gặp mặt Vương Tiễn. Đương nhiên, chủ soái không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thậm chí không cho phép tùy ý tới gần chủ soái doanh trại. Bất quá, giám sát sứ chức vụ này tương đối đặc thù, có quyền trực tiếp hướng chủ soái bẩm báo, thuộc về loại kia đâm thọc quan. Quan hàm nhỏ, quyền lực lớn, thủ vệ không dám qua loa. Lập tức đi bẩm báo, không ngoài sở liệu. Vương Tiễn chịu kiến giám sát sứ, Lương Thảo giám sát sứ Si Vô Cực, bái kiến đại tướng quân. Trầm Luyện chắp tay hành lễ, không có một gối quỳ xuống, bởi vì giám sát sứ thuộc về quan văn, chỉ hành văn quan lễ là đủ. Giờ phút này, chủ soái doanh trại bên trong có 3 người, theo thứ tự là đại tướng quân Vương Tiễn, phó tướng Được Võ, còn có hùng sư quân đoàn quan chỉ huy Vương Bí, Si Vô Cực. Danh tự này có chút ấn tượng. Vương Bí nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ trên người Trầm Luyện. Hạ quan là Ngọ Khôi quan môn đệ tử. Trầm Luyện rất dứt khoát lợi dụng một lần sư phụ thanh danh, chỉ hy vọng Ngọ Khôi không có có đắc tội qua 3 vị này. A, nhớ lại, ngươi chính là Ngọ Khôi thu cái thứ 7 đệ tử. Vương Bí một mặt giật mình nói. Hai tóc mai có chút ban trắng Vương Tiễn nghiêng qua giữa lúc tráng niên nhi tử một chút, chuyển hướng Trầm Luyện, nói, Si Vô Cực, trong quân không nói đùa, ngươi nói ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo. Trầm Luyện gật đầu, đưa lên hai kiện đồ vật, một cái đứt gãy một nửa đầu mũi tên, một bức bản đồ. Vương Tiễn nhìn một chút đầu mũi tên, hai mắt hơi híp. Hết chương.